Chương 604, hận đến cắn răng. Cố đại nhân đều như vậy nói, vậy khẳng định không có giả, căn bản không cần đến ta lại đi xem xét một lần. Ân Chấn Nhạc sững sờ nghĩ, hắn rất nhanh từ sự thật này lấy lại tinh thần, lớn giọng hô, coi như Chu Phàm 13 tiểu đội đem khu vực của mình càn quét xong, bọn hắn cũng không thể qua chúng ta khu vực đến giết Thiểm Linh. Đây là vượt quyền. Ân Chấn Nhạc một bên chỉ trích một bên trong lòng vừa nghĩ, cái kia Chu Phàm là như thế nào làm được tốc độ cỡ này, ta ai ra, đem khu vực của mình càn quét không nói, còn đem ta một nửa khu vực cho quét, nhưng bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, trước tiên cần phải truy trách, bằng không ta bên này liền thiệt tòi lớn. Cấu Ngọc Tuyền có chút bất mãn nói, đó cũng không phải là vượt quyền, là ta đại biểu Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti để hắn làm như vậy, ngươi nói hắn vượt quyền là có ý gì? Ân Chấn Nhạc ủy khuất kêu khổ nói, liền xem như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, cũng không thể làm như vậy, hắn đem chúng ta khu vực hiểm linh đều cho quét, gọi chúng ta uống gió Tây Bắc đi nha. Hiểm linh khó giết, nhưng lại khó giết hiểm linh cũng là chiến công chứng minh, cũng là công danh lợi lộc, cũng là tài nguyên tu luyện, loại vật này để người cho đoạt, gọi hắn làm sao nuốt được khẩu khí này. Cấu Ngọc Tuyển hư lạnh một tiếng nói, ta nói qua vô số lần, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả muốn thân như huynh đệ, muốn hô bang hỗ trợ, Chu Phàm nhiệm vụ của mình làm xong, hắn hảo ý giúp các ngươi 12 tiểu đội, các ngươi ngược lại tô tờ, đến chỉ trích hắn, đến chỉ trích Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, cái này kêu cái gì lời nói? Ngươi chừng nào thì nói qua Nghi Loan Ti võ giả muốn thân như huynh đệ? Ân Chấn Nhạc có lòng muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, sợ Cấu Ngọc Tuyền nói hắn đem hắn nói chuyện vào thai này ra thai kia, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Cấu Ngọc Tuyền chậm rãi giọng nói, Chấn Nhạc nha, đây không phải Chu Phàm đoạt ngươi công lao, nói như vậy thế nhưng là sẽ để cho người thất vọng đau khổ, biết sao hắn là giúp ngươi. Thế nhưng là ta không có để hắn giúp ta à, ta cầu hắn đừng giúp ta. Ân Chấn Nhạc dở khóc dở cười nghĩ. Kỳ thật đầu óc ngươi không nên quá chết, ngươi khu vực không có hiểm linh, nói rõ ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, loại thời điểm này ngươi hoàn toàn có thể mang theo đội ngũ của mình về hậu phương nghỉ ngơi, nếu là ngươi không muốn nghỉ ngơi, cái kia cũng có thể đi khu vực khác hỗ trợ. Cấu Ngọc Tuyển vừa mở miệng chỉ điểm, Ân Chấn Nhạc mới chợt hiểu ra, ta làm sao đần như vậy, chính mình khu vực không có, có thể đi khu vực khác, cái kia Chu Phàm đều có thể đi khu vực khác càn quét, dựa vào cái gì mình không thể? Ân Chấn Nhạc lĩnh ngộ tới, hắn rốt cuộc không để ý tới cùng Cấu Ngọc Tuyển lý luận việc này, mang theo 12 tiểu đội vội va đi, lại không suy nghĩ pháp giết hiểm linh kiếm vệ, vậy liền lô lớn. Đem cái này tân quy củ nói cho tất cả càn quét tiểu đội, miễn cho bọn hắn đều tới tìm ta. Cấu Ngọc Tuyển đối người phía dưới nói. Rất nhanh 14 phụ trách càn quét đội ngũ, đều biết tân quy định, nếu là còn lại đội ngũ tại hoàn thành chính mình khu vực càn quét nhiệm vụ về sau, có thể tới giúp khu vực khác tiểu đội bận điệu. Cái này khiến tất cả tiểu đội đều khẩn trương lên, bọn hắn chỉ có thể nghi ca cờ hờ tăng tốc càn quét tiến độ, bằng không chiến công liền sẽ để người cho đoạn. Chỉ là bọn hắn trong lòng lại sốt ruột, nhưng hiểm linh nhưng không có dễ giết như vậy, vừa sốt ruột xúc động không những tốc độ không cách nào tăng tốc, ngược lại sẽ xuất hiện thương vong, kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn tại trải qua ban đầu xúc động về sau, không thể không tỉnh táo lại, tiếp tục vững vàng. Đồng thời còn lại 13 cái tiểu đội đều đối việc này kẻ đầu têu 13 tiểu đội hận chết. Chu Phàm cũng mặc kệ những này, chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra. Chu Phàm giống như một trận cuồng phong đồng dạng, từng cái khu vực càn quét đi qua. Bị càn quét xong khu vực tiểu đội chỉ có thể bốn phía tán loạn, đi khu vực khác hỗ trợ giết tiểm linh. Bởi vì Chu Phàm cùng 13 tiểu đội nguyên nhân, hôm nay phải hoàn thành khu vực càn quét nhiệm vụ thật to trước thời hạn, tại mặt trời lặn trước một canh giờ liền kết thúc. Biết được hoàn thành càn quét về sau, ba vị tứ bình sử tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy ý mừng thương lượng một chút, cân nhờ ả cờ hôm nay là ngày đầu tiên thanh trừ hiểm linh, liền không có tiếp tục càn quét xuống dưới, mà là mệnh lệnh tất cả tiểu đội bắt đầu về doanh địa, ngày mai mới tiếp tục. 17 tiểu đội bắt đầu trở về doanh địa. Trở về trên đường, tất cả tiểu đội đều liên tiếp nhìn xem 13 tiểu đội đám võ giả. Trừ đi ở trước nhất 13 tiểu đội tuần sát sứ Chu Phàm bên ngoài, 13 tiểu đội đám võ giả đều dẫn theo 2 đến 3 đại túi chiến lợi phẩm. Cái này không biết để còn lại càn quét tiểu đội bao nhiêu võ giả hận đến kém chút đem răng cắn nát, những vật này có thể nói đều là từ trong tay bọn họ đoạt lấy đi. Chu Phàm phát giác được những cái kia ánh mắt, nhưng hắn không có chút nào quan tâm, hôm nay hắn rất hài lòng, bởi vì hôm nay xem như dê tờ đến thống khoái, hắn đều không thể kế hoạch chính mình giết bao nhiêu điểm linh. 13 tiểu đội đám võ giả QNZ không nhìn những cái kia hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bước chân nặng nề, bọn hắn cả một đời đều không nghĩ tới, nguyên lai quét dọn chiến trường là như thế mệt mỏi sự tình. Bọn hắn Chu đại nhân thực tế rất có thể ra y vo, giống như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi quái vật, một hơi thời gian đều không có nghỉ ngơi qua, thể lực đoạn võ giả đi theo Chu đại nhân chạy một ngày, QNZ chịu không. Mấu chốt là bọn hắn đều mệt mỏi co quắp, Chu đại nhân còn một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, bởi vì vừa mệt vừa đuối, đạt được nhiều như vậy chiến công tài liệu cảm giác vui sướng đều bị thật to hòa tan. Cùng 13 tiểu đội võ giả quen biết đám võ giả cũng nhịn không được nói, các ngươi liều mạng như vậy giết tiềm linh, không muốn sống sao? Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, nếu không phải 13 tiểu đội liều mạng như vậy, khẳng định không cách nào đạt được nhiều như vậy tài liệu. Cái kia 13 tiểu đội võ giả đối với lời như vậy đều là ở trong lòng ha ha một tiếng, các ngươi suy nghĩ nhiều, những cái kia hiểm linh đều là Chu đại nhân giết, cùng chúng ta có cộng lông tiền quan hệ, chúng ta đây là nhặt chiến công tài liệu mệt. Không đúng, mỗi cái tiểu đội thực lực võ giả đều không khác mấy, vì cái gì 13 tiểu đội có thể giết nhiều như vậy? Việc này có gì đó quái lạ? Ân Chấn Nhạc chờ càn quét tiểu đội trưởng trong nội tâm tràn ngập hoài nghi. Đây là bọn hắn hôm nay vẫn nghĩ không thông nghi vấn, bây giờ thấy 13 tiểu đội đám võ giả dẫn theo chiến lợi phẩm, bọn hắn hoài nghi liền càng sâu, nhưng hôm nay 13 hành tung của tiểu đội không chừng, càn quét tốc độ quá nhanh, bọn hắn muốn phái người điều tra QNZ điều tra không đến. 13 tiểu đội đám võ giả đoán chừng QNZ sẽ không đem bực này bí mật nói ra. Không được, nhất định phải tra rõ ràng. Không thể còn tiếp tục như vậy, càn quét tiểu đội trưởng nhóm ở trong lòng âm thầm thề, đồng thời bắt đầu mưu đồ nên như thế nào điều tra 13 tiểu đội bí mật. Chu Tuần Sát thật là chúng ta Lạc Thủy Hương Phúc Tướng. Hoàng Diệp lao đạo liếc một chút hậu phương 13 tiểu đội, cười cười nói. Hắn cùng Tống Tu Vi sớm đã từ Cấu Ngọc Tuyển nơi đó nghe qua chuyện đã xảy ra. Chu Phạm 13 tiểu đội hôm nay làm sự tình, tăng tốc khu vực càn quét hoàn thành, ba vị tứ bình sử đại nhân là mừng rỡ không thôi. Ta có chút không rõ, Chu Phạm bọn hắn là như thế nào làm được bực này tốc độ? Tống Tu Vi có chút khó hiểu nói, liền xem như ba người bọn họ đơn độc dẫn đầu đội ngũ càn quét tiềm linh, QNZ không có khả năng có bực này tốc độ. Đây không phải đội trưởng anh dũng giết địch, phấn chấn tiểu đội sĩ khí nói thông được. Dù sao chúng ta sớm muộn sẽ biết, không nóng nảy. Cấu Ngọc Tuyền lại cười nói, hắn biết do còn lại càn quét tiểu đội khẳng định sẽ tìm cách tra rõ ràng. Căn bản không cần bọn hắn đi thăm dò. Tống Tu Vi cũng là không sai gật gật đầu.